Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 31, đường tăng thất vọng. Trên một đỉnh núi, đường tăng trong miệng không tuyệt vọng lấy khẩn cô chú. Tôn Ngộ Không thống khổ ôm đầu lăn lộn đầy đất. Một bên chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh muốn thuyết phục. Có thể, đường tăng cũng là không để ý tới. Đó là yêu quái, ta nói là vừa rồi yêu quái kia. Ngươi cái này bắt hầu, minh ngoan bất linh, Quan Âm Bồ Tát đưa ngươi giao cho ta. Ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn khoác lác, đừng bảo là khoác lác. Ngươi cũng không thay đổi, hiện tại, lớn nhất cơ thành thật đều làm không được. Ngươi xuất gia không nói dối, ngươi coi như nói dối, cũng chọi lý do tốt a. Đều bị ngươi đánh chết, còn phục sinh cái gì? Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Đường tăng trừng mắt cả giận nói, đầu tiên là đánh chết một cái tiểu thôn cô. Sau đó vu khống người ta là yêu tinh. Sau đó tiểu thôn cô mẫu thân tìm đến. Ngươi nói khác yêu tinh cũng tốt a, lại còn nói, vẫn là mới vừa rồi bị ngươi đánh chết yêu tinh. Mẹ nó, lấy cớ đều chẳng muốn muốn. Đánh chết hai người, lại tới cái lão đầu, ngươi lại đánh chết, lại còn nói, vẫn là cái kia yêu tinh, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Đường tăng chỗ nào nhận được dạng này vũ nhục, đây là trào phúng ta IQ a. Hợp lấy, đoạn đường này Tây Thiên lấy kinh, ngươi đánh chết đều là cùng một cái yêu tinh hay sao? Vô luận Tôn Ngộ Không nói như thế nào, đường tăng chính là không tin. Mà nơi xa, Thái Thượng Thánh Nhân, Trấn Nguyên Đại Tiên các loại tiên nhân cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Việc này, chỗ nào giải thích qua a? Bọn họ là trường sinh bất tử tộc, đánh chết phục sinh, không thể bình thường hơn được. Người đường tăng nếu là không luôn niệm khẩn cô chú, này dị tộc yêu nghiệt sớm đã bị trấn áp. Ta không được, Tôn Ngộ Không tức hộc máu. Trong tay kim cô bổng bỗng nhiên một ném, ngươi còn có tính khí, nếu không phải xem ở Quan Âm Bồ Tát trên mặt mũi, ta mới lười nhác giáo dục ngươi. Đường tăng cũng là tức giận vô cùng, hừ, ngươi cũng không cần nhìn Quan Âm Bồ Tát mặt mũi, ta không bảo vệ ngươi, ta đi, ngươi đừng đến cầu ta. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, ngươi muốn đi, à... Ngươi còn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý mang theo ngươi. Đường tăng cũng là tức giận nói, có năng lực, ngươi khác niệm khẩn cô chú, cũng đừng quản ta, ta đi, ngươi tự sanh tự diệt. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, đi, đi, đi, ta tuyệt không niệm khẩn cô chú, ngươi đi, cũng đừng trở về. Đường tăng trợn mắt nói, hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nhặt lên kim cô bổng, trong nháy mắt bay lên trời. Đại sư huynh, sư phụ, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh muốn khuyên, căn không khuyên nổi, nơi xa, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào bay xa, mà một đám thần tiên nhìn ở trong mắt, giờ phút này, bởi vì biết rõ nói ra chân tướng. Đều vì Tôn Ngộ Không cảm thấy không đáng, cảm thấy tức giận, Khuê Mộc Lang đuổi theo thuyết phục, nhưng Tôn Ngộ Không không thèm để ý, trong nháy mắt bay về phía đông phương, rời đi. Ai, Đường Tăng, hắn đây là náo loại nào a? Trấn Nguyên Đại Tiên lo lắng nói, Tiếp Dẫn Thánh Nhân lại trầm giọng nói, cái gì náo loại nào? Đường Tăng chỉ là nhục nhãn phàm thai. Nhìn thấy cũng là sự thật, hắn không biết chân tướng, chẳng lẽ trách hắn, chúng ta, một chúng tiên nhân một trận phiền muộn, là Tôn Ngộ Không chính mình bày không chính vị đưa, không hào hào cùng đường tăng câu thông, rơi vào cái bị khu trục hạ tràng, quái đến người nào, hắn nếu là trước đem đường tăng bảo vệ, chậm rãi vạch trần này bạch cốt tinh dị tộc, chẳng phải không có vấn đề. Chính mình vấn đề, lại ỷ lại đường tăng trên thân. Đường tăng bây giờ là sư phụ hắn, không phải hắn đồ đệ. tiếp dẫn thánh nhân vẫn như cũ giữ gìn đường tăng. Mọi người một trận phiền muộn. Ta nhìn, nếu không, ta đến nhắc nhở một chút đường tăng đi. Không thể tổng tiếp tục như vậy đi. Khuê Mộc Lang tiến lên khuyên nhủ. Tiếp dẫn thánh nhân không đồng ý. Nhưng, Thái Thượng Thánh Nhân lại gật đầu. Cuối cùng thiểu số phục tùng đa số. Cần cho đường tăng biết một chút chân tướng. Đường tăng nếu là không cúi đầu, này Tôn Ngộ Không là không thể nào trở về a. Lại một trận nhằm vào đường tăng đe dọa diễn xuất bắt đầu. Bất quá lần này từ Khuê Mộc Lang chủ trì, mà không phải lúc trước Trấn Nguyên Đại Tiên. Chúng tiên Phật cũng chưa biết, trước Tôn Ngộ Không Tam Đại Bạch Cốt Tinh bắt đầu. Đều là Khuê Mộc Lang cùng dị tộc thương lượng xong một cái bẫy. Chính là vì kiểm tra xong chúng tiên Phật khả năng tồn tại bảy dập. Mà giờ khắc này Khuê Mộc Lang tự mình chủ trì. Này tương đương với đem đường tăng an nguy toàn bộ giao cho Khuê Mộc Lang. Đáng tiếc, không có người biết thân là nhị thập bát tinh tú một Khuê Mộc Lang. Đã làm phản, lại không người biết. Một đám thần tiên đối đường tăng oán trách. Phần lớn đều là cái này Khuê Mộc Lang bốc lên. Thậm chí Tôn Ngộ Không một mực đối đường tăng oán niệm sâu nặng. Cũng là Khuê Mộc Lang thường xuyên đối Tôn Ngộ Không châm ngòi tạo thành. Hết thảy dựa theo Khuê Mộc Lang ý nghĩ qua đi. Bây giờ, Khuê Mộc Lang phụ trách cho đường tăng đe dọa. Để mà bày ngay ngắn đường tăng thái độ. Thành đương nhiên, Tôn Ngộ Không đi không bao lâu. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh gánh vác cũng trọng. Nhưng cũng không biết Khuê Mộc Lang bộ mặt thật sự vẫn còn vì Khuê Mộc Lang phối hợp. Một ngày trạng vạng tối, bát giới qua dò đường, Sa Ngộ Tịnh qua tìm ăn, đường tăng kiên nhẫn chờ, có thể chờ lấy. Thiên liền hắc, đường tăng đói bụng, một trận phiền muộn, đi cái vương víu, hai cái này giống như cũng không dùng được. Ra ngoài cái này nửa ngày, liền cái ăn cũng không tìm tới. Đường tăng buồn bực nói. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa trên một ngọn núi có một cái bảo tháp. Bảo tháp bên trong có đèn đuốc quang. Đường tăng càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này Tôn Ngộ Không mắt mù cũng coi như, hai cái này đệ tử cũng là mắt mù sao? Cái này có bảo tháp, có nhà, các ngươi nhìn không thấy. Phiền muộn trong, đường tăng chỉ có thể một mình tiến đến. Này bảo tháp không bao xa. Đường tăng một mình tiến đến hóa duyên. Vừa gõ vang bảo tháp đại môn, nhất thời lao ra một đám mặt mũi hung dữ yêu tinh. Ha ha ha ha, đến tên hòa thượng, lần này có ăn. Nhanh, trói lại, đi gặp đại vương. Ha ha ha, hòa thượng này liền tên hộ vệ đều không có, cũng dám đến chúng ta nơi này. Ăn, ăn. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, một đám yêu quái đem đường tăng trói nhập đại điện, nhất thời nhìn thấy Khuê Mộc Lang biến thành hoàng bào quái. Hòa thượng kia, ngươi từ đâu tới đây? Đi nơi nào đi? Hoàng bào quái trừng mắt nói. Đường tăng nhìn thấy bọn này yêu quái, lại là cũng không có lộ ra e ngại, mà chính là trịnh trọng nói. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên lấy kinh, đi ngang qua quý địa, đến đây hóa duyên. Hóa duyên, ha ha ha ha, hòa thượng, ngươi đến chúng ta nơi này đến hóa duyên. Ngươi thật đúng là thật lớn mật, ngươi có mấy người, liền dám lên Tây Thiên. Hoàng bào quái cười lạnh nói, ta còn có hai cái đồ đệ, một cái gọi lấy Chư Bát Giới, một cái gọi lấy Sa Ngộ Tịnh. Còn có một số hành lý cùng một con ngựa trắng. Đường tăng không nhanh không chậm nói. Ha ha ha, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ không đủ ăn. Lần này đủ ăn, ha ha, đủ ăn. Đến a, đem đường tăng trói lại. Chờ hắn đồ đệ đến. Một khối ăn, hoàng bào quái cười to nói. Đường tăng bị trói đến hậu viện. Quả nhiên, không bao lâu, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đánh tới cửa, tại bảo tháp bên ngoài, cùng hoàng bào quái một trận tranh đấu. Đường Tăng bị vây ở hậu viện, nghe bên ngoài tranh đấu âm thanh, lộ ra một tia cổ quái. Thực biết biên a, mới vừa bắt cái trấn nguyên đại tiên gạt ta, lại làm cái hoàng bào quái. Chẳng lẽ ta không nhìn ra được bọn này yêu quái diễn sốc nổi sao? Đường Tăng tuyệt không sợ hãi, lại là bởi vì Đường Tăng đã sớm xem thấu. Yêu quái ăn người, nào có đợi lát nữa một khối ăn đạo lý a? Cái này rõ ràng có vấn đề a. Này Tôn Ngộ Không tìm trấn nguyên đại tiên lừa gạt ta. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, lại tìm cái này hoàng bào quái lừa gạt ta. Ta người sư phụ này thật liền dễ lừa gạt như vậy. Bồ Tát, ngươi cho ta chọi đệ tử, là đến ma luyện ta sao? Đường Tăng một mặt phiền muộn, quả nhiên, không ra Đường Tăng sở liệu, bị chói tế, đến nữ nhân, nói cái gì là hoàng bào quái phu nhân, là từ cái gì bảo tượng quốc bị bắt tới Tam Công Chúa. Nhượng Đường Tăng đưa tin văn kiện qua bảo tượng quốc cho nàng cha. Sau đó liền đem Đường Tăng từ cửa sau thả ra. Cửa sau, Đường Tăng bất lực đậu đen rau muống, thân thể liền cho rằng chư bát giới làm yêu, cũng không muốn để ý tới hai cái này đệ tử, trực tiếp liền đi này bảo tượng quốc, qua bảo tượng quốc cầu kiến quốc vương, lấy thông quan văn điệp, mời bảo tượng quốc vương cái đại ấn, lúc này mới lấy ra Tam Công Chúa tin. Bảo tượng quốc vương nhất phiên khóc lóc kể lể, Đường Tăng lại là thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến bảo tượng quốc vương cầu cứu Đường Tăng, Đường Tăng khẳng định nói không có cách. Nhưng chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh mang theo Bạch Long Mã bỗng nhiên tìm tới cửa. Tại bảo tượng quốc vương nhất phiên thỉnh cầu trong, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh xung phong nhận việc tiến đến đánh yêu quái. Đường Tăng vẫn như cũ thở ơ lạnh nhạt, mẹ nó, coi ta ngốc sao, diễn tuyệt không giống, vừa rồi đều đánh không lại hoàng bào quái, hiện tại lại có thể đánh thắng. Bất quá, tuy nhiên đối hai cái đồ đệ thất vọng, Đường Tăng cũng không vạch trần, chỉ là trong lòng một mảnh rét lạnh, chính mình hảo ý dạy bảo các ngươi thế mà cùng này hầu tử học, sau lưng tính kế sư phụ. Dạng này đồ đệ, còn có thể có muốn không? Hai cái đồ đệ qua tìm hoàng bào quái đại chiến, đoạt Tam Công Chúa qua. Kết quả, hai người đi không bao lâu, này hoàng bào tự trách mình tìm đến, còn biến hóa anh Tuấn không ít, tự xưng Tam Công Chúa hôn phu, còn nói Đường Tăng là yêu quái. Cái này mẹ nó liền không thể nhẫn. Đường Tăng tuy nhiên tự nhận tốt tính, nhưng cũng không thể bị các ngươi dạng này khi nhục a. Cái này, đây là lừa gạt quỷ đâu. Có thể đi hay không điểm tâm? Sao trấn nguyên đại tiên này vừa ra âm mưu còn muốn ly kỳ. Lừa gạt cái đây, này Khuê Mộc Lang đi đến bảo tượng quốc đại điện, ngay trước đầy triều văn võ, chỉ nói Đường Tăng là cái yêu quái. Đầy triều văn võ tự nhận không tin, mọi người không tin. Ta đến nhượng hắn hiện hành. Khuê Mộc Lang chỉ Đường Tăng quát. Tốt tính Đường Tăng rốt cục nhịn không được. A-di-đà Phật. Đường Tăng đứng dậy, chắp tay trước ngực, biến. Khuê Mộc Lang nhất chỉ Đường Tăng. Giống, liền thấy, Đường Tăng bốn phía bỗng nhiên kim quang vạn trượng. Giống to một tiếng dưới. Đường Tăng bỗng nhiên biến thành một đầu lộng lẫy cự hổ. A. Lão hổ, nhanh, nhanh bảo hộ bệ hạ. Cái này Đường Tăng quả nhiên là cái yêu quái. Ngoặc kép chấm chấm, trong đại điện, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Khuê Mộc Lang nhất thời xuất thủ. Một cái cự đại lồng sắt bỗng dưng mà hiện. Cứu, lồng sắt đem lộng lẫy cự hổ vây khốn. Hiền tế a, nhờ có ngươi a. Bảo tượng quốc vương nhất trận hoan hỉ. Đầy triều văn võ cũng là khinh hu khẩu khí. Chỉ có Khuê Mộc Lang khẽ nhíu mày. Ta nhớ được, ta vừa rồi pháp thuật hẳn là đem Đường Tăng biến thành bạch hổ a. Như thế nào là một đầu hoàng sắc lão hổ? Thôi, dù sao Đường Tăng đã vây khốn, Tiếp đó, phát tín hiệu cho Xuân Quân Đại Vương là được. Khuê Mộc Lang cười lạnh nói. Khuê Mộc Lang coi là bắt lấy Đường Tăng, đem biến thành lão hổ. Nhưng lại không biết, giờ khắc này ở Hoàng Cung Hậu Viện, có một đoàn quang ảnh. Quang ảnh trong, chính là Đường Tăng người. Đường Tăng chắp tay trước ngực, nhìn lấy thật là đi bắt Khuê Mộc Lang chứ bắt giới đang này lười biếng ngủ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, cái này chư bát giới, đồ đệ, hừ, tất cả đều là oan nghiệt a. Bần tăng cực kỳ đối đãi các ngươi lại nhiều lần gạt ta. Thôi, dạng này đồ đệ, ta cũng không cần, Đường Tăng tức giận nói. Đường Tăng lấy chính mình hành lễ, cứ như vậy rời đi Bảo Tượng Quốc. Tại trong lúc này, Bảo Tượng Quốc tất cả mọi người đều rất giống mù một dạng, căn ai cũng nhìn không thấy Đường Tăng, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng nhìn không thấy, mặc cho Đường Tăng nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này, Khuê Mộc Lang tín hiệu vừa phát ra, nơi xa trong rừng Xuân Quân dẫn đội đại quân dị tộc nhãn tình sáng lên. Đường Tăng bị bắt được, đi, Xuân Quân hưng phấn nói. Thái thượng thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân cũng bỗng nhiên phát hiện Đường Tăng rời đi ánh mắt của mình. Cảm giác không thích hợp. Đường Tăng đâu? Tiếp dẫn trợn mắt nói. Không tốt, Khuê Mộc Lang có trá. Thái thượng thánh nhân cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Tất cả mọi người, nhất thời nhanh chóng tìm lên Khuê Mộc Lang. Một cỗ đại hoảng sợ quanh quẩn trong lòng mọi người. Rất nhanh. Một chúng tiên Phật ánh mắt khóa hướng này Bảo Tượng Quốc. Đại quân dị tộc, mãn thiên thần Phật, toàn bộ hướng về Bảo Tượng Quốc Hoàng Cung mà đi. Lại không biết, Đường Tăng nghênh ngang đi ra. Đường Tăng lần này đi ra, không có kinh động bất luận kẻ nào. Quỷ dị thậm chí Đường Tăng đều biến trong suốt đứng lên. Ai cũng nhìn không thấy, liền ngay cả thiên ngoại. Hồng Quân đạo tổ cũng là hai mắt nhíu lại. Hồng Quân nhìn chằm chằm vào Đường Tăng, nhìn thấy Khuê Mộc Lang đem Đường Tăng biến thành lão hổ. Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, không đúng, con hổ kia không phải là Đường Tăng. Hồng Quân nhất thời kinh hãi đứng lên, nhìn về phía hình ảnh kia trong lão hổ, một trận nhíu mày, thần thông Chuẩn Đề thánh nhân thần thông sao? Hồng Quân nhíu mày suy tư. Chuẩn Đề thánh nhân cuối cùng còn lưu lại thủ đoạn chuyển thế đầu thai, mặc dù không có một thân tu vi, nhưng thần thông không phải tu vi, cái kia xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Dẫn đi. Hồng Quân thần sắc chớp động, tất cả mọi người coi là Đường Tăng trói gà không chặt lực, đều coi là Đường Tăng yếu đáng thương. Nhưng ai cũng không biết Đường Tăng thế mà còn có thần thông. Chỉ là xưa nay không tùy tiện bày ra. Không, dùng qua một lần. Trước khi đến Ngũ Hành Sơn trước, đi ngang qua một mảnh mãnh hổ lâm, Đường Tăng trở ra cũng không có bị mãnh hổ ăn hết. Tương phản, hai cái mãnh hổ biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ đây là trong đó một đầu? Hồng Quân hiếu kỳ nói. Thần thông xác định vị trí trở lại như cũ, Chuẩn Đề thánh nhân cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào giải thích qua nguyên lý. Tự nhiên người nào cũng không hiểu này thần thông vì sao như vậy quỷ dị. Bây giờ lấy Đường Tăng thân thể dùng đến, tự nhiên liền Hồng Quân cũng nhìn không hiểu. Chỉ là đoán được Đường Tăng dùng cái này thần thông, cái này thần thông đến cùng có gì huyền diệu, ra sao nguyên lý. Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình lão hổ. PS, từ phe thứ ba góc độ nhìn, vẫn là Tây Du Ký cố sự. Quan Kỳ không có cải biến nguyên tác, Quan Kỳ chỉ là từ Đường Tăng góc độ trình bày một cái khác quá trình. Quan Kỳ không có sửa đổi phe thứ ba góc độ Tây Du Ký nội dung cốt truyện, chỉ là thiên về khác biệt. Góc độ khác biệt, Đường Tăng xác thực khắp nơi Bảo Tượng Quốc, bị biến thành lão hổ. Khác, Quan Kỳ tạo nên là một cái đối tu Phật thành kính học bá Đường Tăng. tại đường tăng trong mắt, tu Phật mới thật sự là đại đạo. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, yêu quái vũ lực mạnh hơn, cũng chỉ là mãng phu, chỉ là tiểu đạo, đây là đường tăng đối với tu Phật lớn nhất thành kính. Đường tăng Phật tu tinh thâm, cho nên có chính mình ngạo khí, liền tựa như thời cổ tú tài cử nhân, chỉ chung với mình nho học, tuy nhiên trói gà không chặt lực, nhưng vẫn như cũ xem thường này vũ lực ngập trời quân nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.